Dược nhập cao hoang, chương 18:18, Nhiếp Hàn Sơn 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Ngôn nằm thẳng người ra, nhắm mắt lại, Nhiếp Hàn Sơn giúp cậu tắt đèn phòng ngủ, lại bật đèn bàn ở phía cuối giường lên, ngồi lật qua lật lại xem hai chồng sách trên bàn. Cậu oán nhìn Thập Cẩm, hỗn tạp các loại tạp chí trên bàn, loại chuyên ngành hay không chuyên ngành đều trộn lẫn vào với nhau, loại không chuyên ngành lại có môn hình vạn trạng đủ các loại đề tài. Nhiếp Hàn Sơn tự thấy bản thân cũng chẳng phải mọt sách, trong đầu cũng chẳng có bao nhiêu chữ, vậy cho nên lật được mấy trang sách đã dừng lại. Sự tập trung của hắn lại hướng tới cuốn sổ ghi chép đang mở ra nằm dưới ánh đèn bàn. Cuốn sổ đã được dùng hết một nửa, trên trang giấy toàn bộ đều là những nét viết tay qua loa độc lập rối loạn như những quân cờ, trong đó có mấy chữ đã bị gạch đi, lại có mấy chữ được gạch đỏ nhấn vào. Nhiếp Hàn Sơn nhìn một lúc lâu, đoán ra đây là những ý tưởng liên quan đến hạng mục cao ốc của bọn họ lúc trước. Có lẽ là ghi lại những ý tưởng sơ bộ cho việc sáng tác đề án, có một số từ vựng được khoanh tròn thú vị, nhưng mà lại không có một ý tưởng nào liên quan đến nó trong đề xuất trước đó. Hắn lật về mấy trang trước đều là đề án hoặc là từ chuyên ngành, có những thương hiệu nổi tiếng trong nước lại cũng có những cửa hàng nhỏ vô danh bên đường, một bên còn có phân tích đánh dấu. Nhiếp Hàn Sơn không kiên nhẫn xem xong, đặt quyển sổ ghi chép lại vị trí cũ chuẩn bị đứng dậy rời đi, hoạt động tứ chi một chút. Vừa đứng lên hắn đã thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ dưới bàn làm việc, hộp không đóng nắp, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của thứ bên trong hộp. Nhiếp Hàn Sơn cúi người, bật đèn điện thoại ra soi, thấy rõ ràng bên trong hộp là đống đĩa nhạc chồng chất. Hắn không có ý định chạm vào, đứng thẳng dậy, bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Ôn Trước Ngôn. Đó đều là đĩa nhạc cả. Anh muốn nghe à? Nhiếp Hàn Sơn quay đầu thấy cậu đã tê tỉnh hơn một chút, tự chống tay ngồi dậy. Hắn giơ điện thoại lên nhìn thời gian, đã qua 1 giờ đồng hồ, thuốc giảm đau sớm đã có tác dụng. Nhiếp Hàn Sơn hứng chí giạt rào, Ôn Trước Ngôn xuống giường lấy cái hộp ra, đặt lên bàn làm việc lấy ra từng chiếc một cùng hắn chọn. Nhiếp Hàn Sơn không cản cậu, vẫn lắng tai nghe cậu nói, ánh mắt lại không đặt lên mấy cái đĩa CD. Đợi Ôn Trước Ngôn nói xong, quay đầu lại liền đụng tới ánh mắt của hắn. Nhiếp Hàn Sơn không tránh ánh mắt của cậu, thong dong cười. Em thích nghe đĩa nào? Ôn Trước Ngôn chọn một đĩa nhạc của Mai Diễm Phương. Cậu mở laptop ra, bỏ đĩa vào trong CD. ROM, lại kết nối âm thanh với cái loa nhỏ trên bàn, chỉnh âm lượng phù hợp sau đó đi ra ngoài phòng khách. Không khí nặng nề tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, giọng nữ khàn khàn càng làm cho ánh đèn thêm phần đục ngầu. Bài hát được hát hay đến đâu thì sự dịu dàng vẫn là điều dễ làm con người ta hiểu lầm nhất. Không lâu sau, Ôn Trước Ngôn cầm theo 2 ly nước quay lại, đưa 1 ly cho Nhiếp Hàn Sơn. Nhiếp Hàn Sơn nhận lấy, dừng một lát, mấy đĩa CD đó đều là của bố em mà. Ôn Trước Ngôn không phải là không bất ngờ, gật đầu nói. Trước kia trong nhà em có cả một tủ đĩa CD, nhưng mà lúc chuyển nhà phần lớn đã bị mẹ em bán hết, chỉ để lại đống nhỏ này. Bảo quản đĩa nhạc cũng không có gì khó, nhưng 10 năm kiên trì đến tận bây giờ thì thực sự là đáng quý. Chú ấy là người yêu nhạc sao? Nhiếp Hàn Sơn hỏi, Ôn Trước Ngôn tươi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ việc xem sách thì ông thích nhất là âm nhạc, ông có thể một mình ở trong phòng làm việc nghe nhạc cả ngày. Nhiếp Hàn Sơn nói, cho nên em không đi làm nhiếp ảnh ra mà lại đi làm văn phòng hửm. Ôn Trước Ngôn cười nói, nhiếp ảnh kỳ thật vẫn luôn là nghiệp dư. Cậu lại nói, nhưng mà đi làm văn phòng không phải cũng xuất sư không thành sao. Nhiếp Hàn Sơn nhấm nước miếng, cười không ngừng được. Không bao lâu sau hắn đứng dậy nói lời tạm biệt, thực ra không phải là không có cách tiếp tục đề tài, mà là do hắn muốn hút thuốc nên sao động. Hình ảnh viên kẹo kia vẫn quấy nhiễu lòng hắn, mà đối phương còn nhiều lần nhắc đến vọng phụ. Người cha đã qua đời, một cỗ phiền não không nên có như dòng nước nhỏ len vào trong ngực hắn, từng tia nước thấm vào rồi tích đầy trong lồng ngực. Nhiếp Hàn Sơn không cho Ôn Trước Ngôn ra tiễn, hắn còn thuận tiện dặn dò cậu mấy ngày này nhớ chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ, sau đó thì một mình xuống lầu. Lúc này quảng trường nhỏ phía trước khu phố đã trở nên vắng vẻ. Hắn châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống thành bồn hoa, trong đầu vẫn văng vẳng giai điệu vừa rồi, làn gió đêm đã hút khô những giọt mồ hôi chảy ra lúc hắn còn ở trong phòng, còn làm hắn nổi hết da gà da vịt lên. Liên tục hút hết 3 điếu thuốc, Nhiếp Hàn Sơn phát hiện bảo vệ đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình, nhất thời cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thời điểm lái xe ra khỏi khu phố, hắn có cảm giác trong mắt của bảo vệ chừng đến sắp rớt ra rồi. Tuy rằng Quan Hạc không thích Hình Doãn, nhưng anh ta lại vẫn rất quan tâm đến Dì Hình. Anh ta thấy mấy ngày trước đó Nhiếp Hàn Sơn đã lo rất nhiều chuyện, vậy nên chủ động đảm nhận việc sắp xếp chỗ ăn ở cho bà cụ sau khi xuất viện. Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Nhưng mà nhàn rỗi cũng không phải là chuyện tốt. Con người ta một khi không có việc gì để làm, sẽ lại bắt đầu suy nghĩ xa xôi, rất nhiều vấn đề sẽ lại tìm đến cửa một lần nữa. Vì vậy cho nên chuyến công tác vốn nên do Quan Hạc đảm nhận, hắn lại đoạt lấy rồi tự mình đi một chuyến, đi nhoáng cái đã là một tuần. Hôm sinh nhật thư ý, cô ấy tổ chức một bữa tiệc tại gia, và cũng kín đáo phê bình sự vắng mặt của Nhiếp Hàn Sơn. Đừng cho là tôi không biết, lão quan nói ông 2-3 ngày là có thể về rồi, ông đừng có mà ở bên kia nhũng nhiễu đấy nhá. Nhiếp Hàn Sơn nói, thiên tử dưới chân, tôi căn bản chỉ là dân thường mà thôi. Thư ý khinh bỉ cười nói, gọi Tiểu Ôn đến đây đi. Nhiếp Hàn Sơn sừng sốt cười nói, đến để cho một đám chị em các người đùa giỡn sao? Thư ý cười nói, đó không phải vì tôi thấy cậu ấy cũng không sợ người lạ hay sao? Thế nào, không tự mình nhìn chằm chằm thì không yên tâm hả? Nhiếp Hàn Sơn nghĩ ngợi rồi cho cô ấy số điện thoại của Ôn Trước Ngôn. Sau đó hắn có nghe Thư ý nói Tiểu Ôn có thể hòa nhập vào không khí buổi tiệc rất tốt, cử chỉ hào phóng lại vẫn giữ được chừng mực. Mấy chị em đều đến tìm tôi xin số điện thoại của cậu ấy, tôi mới nói đây là em họ của lão Nhiếp, sinh viên của thầy Dài. Thư ý tranh công, tôi còn quay mấy đoạn VCR, có muốn xem hay không? Cô ấy gửi vài tập video qua, Ôn Trước Ngôn chỉ lộ mặt có một chút, đứng ở trên sân thượng lớn trên nóc nhà Thư ý, sau lưng là một cái xích đu trắng, gió thổi làm loạn tóc cậu. Ai đó nói cái gì Nhiếp Hàn Sơn đều quên hết, chỉ lo nghĩ tại sao lại có người ăn ảnh đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật, hắn nhận được một khoản tiền mới từ Ôn Trước Ngôn. Khi trở lại thành phố, cuộc sống thường nhật của hắn lại tiếp tục xã giao nhiều, thời gian hắn ngâm mình trong phòng gym cũng tăng nhiều. Cùng lúc đó, phòng gym cũng càng thêm mù mịt chướng khí. Tháng này hắn hút thuốc nhiều gấp 2 lần tháng trước theo như Quan Hạc nói. Hắn cứ sống yên ổn như vậy nửa tháng, sau đó mới nhận được điện thoại của Dương Phàm Vĩ. Thiên Lan Xương Đô không? Vừa thấy mặt anh ta đã nhét cho hắn điếu thuốc châm lửa tận tình rồi choàng tay khoác vai hắn cảm thán. Có đôi khi tôi thật sự hâm mộ ông, màu mè quá cơ, nhìn anh ta nói lời này với sắc mặt nghiêm trọng, Nhiếp Hàn Sơn cảm thấy buồn cười, nhưng lại chỉ có thể căng mặt nín nhịn. Chép mới luôn có tải, chùm chờ huy y, VL, vị này lớn lên trong cùng một đại viện lớn cùng Quan Hạc cũng là một người ngậm thìa vàng mà lớn, còn từng kết hôn với Thư ý một năm. Tuy nói là xuất thân tương tự nhưng anh ta rất khác Quan Hạc. Theo lời Tào Hiểu Linh nói thì người này là một thằng đàn ông gia trưởng, tính tình thối hoắc, không có tư tưởng đội vợ lên đầu như Quan Hạc, mà Thư ý lại là một người phụ nữ cứng rắn. Hai người này ly hôn cũng xem như là chia tay trong hòa bình, không đến mức cá chết lưới rách, chỉ là quan điểm sống không hợp. Nhiếp Hàn Sơn được xem như một nhân chứng cho cuộc hôn nhân nước rút của bọn họ, đến nay hắn vẫn nhớ rõ bộ dạng rạng rỡ sau khi một hợp hai tan của Dương Phàm Vĩ. Không đến một năm sau anh ta đã rước về một vị có gia thế tương xứng, gọi là một người vợ hiền môn đăng hộ đối. Nhưng mà mới an ổn được 2 năm, Dương Đại Thiếu lại bắt đầu nuôi tình nhân ở bên ngoài. Gần đây vợ chồng hai người bắt đầu náo loạn chuyện ly hôn, anh ta thường xuyên lôi kéo Quan Hạc và hắn cào nhau. Hai người bọn hắn cũng không đồng ý lắm với quan điểm của anh ta, nhưng lại không thể can dự vào việc lớn của nhà người ta được. Lúc trước vấn đề với cao ốc của bọn họ ở thành phố lân cận cơ bản vẫn là dựa vào vị này mới có thể giải quyết ổn thỏa. Trong giới làm ăn phong khí không tốt, hợp hợp tan tan cũng là chuyện thường ngày, thành thật như Quan Hạc đã không còn gặp được nhiều nữa. Chỉ là với một Nhiếp Hàn Sơn đã chứng kiến vô số sự cố hôn nhân ngoài giá thú, đây là lần đầu tiên có người nói hâm mộ hắn. Cũng đúng, đối với loại người này mà nói, lập gia đình vốn là một gánh nặng, hôn nhân là một lồng giam. Làm gây tốt biết bao nhiêu, người khác có thích hắn bao nhiêu cũng không thể ép cưới hắn được. Không có thứ mang tên giấy đăng ký kết hôn ràng buộc, dễ hợp mà cũng dễ tan, tránh được bao nhiêu tranh chấp phiền toái phía sau. Cuối cùng có một vị tự xưng là luật sư mà Dương Phàm Vĩ mời đến thong dong đến muộn, là một người đàn ông trung niên hơi mập, mái tóc tươi tốt trên đỉnh đầu có vẻ như vừa mới được nhuộm qua, đen bóng cả lên, giống như một người mẫu nam trong quảng cáo dầu gội thời đại trước. Ông ta có dáng vẻ khiêm tốn, cử chỉ bình thường nhưng tương đối cứng nhắc, nhìn thế nào cũng không giống như quen với việc kiếm trác, vớt vát lợi nhuận hậu hôn nhân. Trong lúc hai người họ nói đơn giản về vấn đề ly hôn cũng không hề có ý tránh mặt Quan Hạc và hắn. Tranh thủ lúc đi vệ sinh, Quan Hạc trợn trắng mắt. Thật là không biết xấu hổ mà, Nhiếp Hàn Sơn cười nói. Đây chính là chênh lệch đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn châm điếu thuốc không muốn lập tức trở lại nghe những chuyện vặt vãnh đau đầu kia. Hắn không quay lại, Quan Hạc cũng không thể trốn theo, bằng không thật sự không thể nào nói nổi. Quan Hạc không tình nguyện rửa tay rồi quay đầu đi ra ngoài, đi quá nhanh nên suýt nữa thì đâm vào hai người đang xông vào. Quan Hạc từ trước đến nay tính tình cũng chẳng tốt gì, huống chi trên người mấy người kia còn nồng nặc mùi rượu, anh ta há miệng muốn mắng người. Lời chưa kịp thốt ra thì người kia đã bị Nhiếp Hàn Sơn kéo ra. Nhiếp Hàn Sơn vừa liếc mắt một cái đã nhận ra người kia là Ôn Chức Ngôn. Đây là lần thứ hai ngẫu nhiên gặp chạm mặt nhau trong một tháng ngắn ngủi, nhưng tình hình rõ là khác nhau. Sao lại uống thành như vậy rồi? Giọng của hắn không lớn, nhưng trong giọng nói không tránh có phần trách cứ. Người đỡ Ôn Chức Ngôn không có sự chuẩn bị, thấy sinh viên cả người như bùn nhão trong nháy mắt tiến vào lòng của một người đàn ông xa lạ, chỉ có nghẹn họng trợn mắt nhìn. Quan Hạc cuối cùng cũng phản ứng lại. Tiểu Ôn, Quan Tổng, ánh mắt của thanh niên kia rơi lên người Quan Hạc. Không biết Quan Hạc có phải là nhận người quen hay không, nhưng mà hai người vừa xã giao đôi ba câu đã bắt đầu thân thiết. Thế mới biết Ôn Chức Ngôn là thực tập sinh của công ty AE, đi phụ xã giao với khách. Trong lúc hai người nói chuyện thì Ôn Chức Ngôn đã vùng ra khỏi vòng tay của Nhiếp Hàn Sơn rồi sóng xoài trước bồn rửa tay nôn mửa. Nhiếp Hàn Sơn đang nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu lại đột nhiên chen mồm vào. Không phải là cậu ấy thực tập ở bên phòng sáng tạo sao? Giọng điệu của hắn không tốt lắm, vị nhân viên AE kia lại không biết hắn, nghe vậy thì nhíu mày, giọng nói ngược lại khá ôn hòa. Ông chủ Sở bảo Tiểu Ôn phải học tập nhiều hơn, học say rượu à, quý công ty cũng thật nhiều chiêu trò. Lời vừa nói ra, không khí đã trở nên lúng túng đến cực hạn. Vị nhân viên AE kia cũng là người mới, cả khuôn mặt đen như đít nhái, phỏng chừng nếu như không có Quan Hạc ở bên cạnh hiện tại đã phải đối đầu với Nhiếp Hàn Sơn. Ôn Chức Ngôn dường như đã nôn hết tất cả những gì trong dạ dày ra, Nhiếp Hàn Sơn mở vòi nước giúp cậu rửa mặt cuối cùng lại lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cậu. Cuối cùng vị nhân viên kia bị Quan Hạc đuổi đi, Nhiếp Hàn Sơn nhìn đồng hồ, nhờ Quan Hạc hỗ trợ giải thích tình huống với bên Dương Phàm Vi. Vừa nói hắn vừa cõng Ôn Chức Ngôn lên lưng. Giúp một tay đi, Quan Hạc vốn còn đang hờn dỗi, giờ đã cười đến mức thở hổn hển. Ôn Chức Ngôn mềm nhũn nằm trên lưng hắn làm loạn, một tay còn đi bới bới tóc hắn. Nhiếp Hàn Sơn đau đầu không thôi lại cũng bó tay không thể làm gì. Cười thì cười nhưng việc phải làm vẫn phải làm, lúc anh ta lại gần Ôn Chức Ngôn nhấc mí mắt lên. Quan ca, Quan Hạc sửng sốt, ai, ngoan, sau đó lại hứng chí bừng bừng nhìn Nhiếp Hàn Sơn, mà tốt nhất là đừng ngoan, có người còn muốn có tí cảm giác. Nhiếp Hàn Sơn giờ khóc giờ cười, quay đầu lại búng một cái lên trán Ôn Chức Ngôn. Anh là ai, cách trương,